Chương 29, đột phá, tinh thần năng lượng. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng khác đa tạ rất yêu thích xỉ cả khen thưởng. Sờ sờ ta không thể thua giờ này khắc này, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cùng hạ tặc cả xỉ tính mệnh, toàn bộ đều giao cho ủ trí hạ nguyệt trong tay, cho nên trong lòng hắn tự nhiên tràn đầy cầu thắng. Thế nhưng, coi như sạt lì hạ mạ trả cờ dạ đã bị ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ phong ấn, chân cùng bả vai tức thì bị ủ trí hạ nguyệt phi tiêu kích thương, nhưng hắn dù sao sở hữu thượng nhận thực lực, có thể dùng sạt lì hạ mạ. Hiện giai đoạn thực lực, vẫn muốn vượt qua ủ trí hạ nguyệt rất nhiều. Hơn nữa, đang nhìn ủ trí hạ nguyệt thời điểm, sạt lì hạ mạ khỏe miệng đã dương lên một nụ cười tàn nhẫn. Một giây kế tiếp sạt lì hạ mạ chỉ là dùng lực lượng của thân thể, lại vừa đưa ra đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, nặng nghề đưa hắn đạp đi ra ngoài thỉnh thịch. Lúc này, ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội né tránh, thậm chí ngay cả lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền cũng không có sử dụng được, liền bị sạt lì hạ mạ một cước nặng nghề đạp bay đi ra ngoài. Thẳng đến ủ trí hạ nguyệt đánh vào sơn động trên vách tường lúc, mới có theo thình thịch một tiếng vang thật lớn, nặng nề té rớt ở tại trên mặt đất. Đau nhức cảm thụ được giữa bụng ngực vẻ này đau tê tâm liệt phế sở, ủ trí hạ nguyệt cảm giác mình xương sườn dường như vào thời khắc này đều gãy mấy cây, trước mắt càng là hắc ngông ngu rốt một mảnh, mà ngay cả ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt phi thường rõ ràng bản thân đang đứng ở sinh tử nguy nan thời khắc. Tại dạng này tình huống bên dưới, sát lì hạ mạ rất có thể tại hạ một người trong nháy mắt tập kích tới. Cho nên, Uchiha Nguyệt cố nén giữa bụng ngực đau đớn, hoảng liêu hoảng đầu liền mau nhanh bỏ dậy. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đứng lên thời điểm, từ hắn hầu chỗ đột nhiên xông ra một câu ngai ngái dịch thể. Phốc một ngụm tiên huyết phun ra, Uchiha Nguyệt cảm giác mình bộ ngực đau đớn hóa giải không ít, ánh mắt càng là dần dần trở nên tinh tường đứng lên. Nhìn nữa trước mặt sạt lì hạ mạ, đồng dạng thừa dịp ủ trí hạ nguyệt ngã xuống cơ hội, đem bả vai cùng chân vết thương băng bó kỹ. Hiển nhiên, sạt lì hạ mạ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hắn biết mình nếu là không nhân cơ hội băng bó kỹ vết thương nói, rất có thể bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Dù sao, sạt lì hạ mạ cũng không có ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ cái kia cường hãn sinh mệnh lực, coi như ngã trong vũng máu vẫn có thể kiên trì bờ ơ tờ tư. Càng là có thể dựa vào cựu vị yêu hồ trả cờ giả trị liệu thương thế trên người. Ngay sau đó đến khi ủ trí hạ nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú ở sạt lì hạ mạ trên người thời điểm, sạt lì hạ mạ đã băng bó kỹ vết thương, liền muốn chuẩn bị triển khai tiến công. Nhưng là, sạt lì hạ mạ tuyệt đối không ngờ rằng, giữa lúc hắn phải chuẩn bị tiến công thời điểm, ủ trí hạ nguyệt cư nhiên giành trước tấn công qua đây à. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn đến ta, nhìn ủ trí hạ nguyệt thân ảnh cấp tốc đánh tới. Sát lì hạ mạ trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt vẻ, tùy thời chuẩn bị đón đỡ hạ đối phương tiến công. Nhưng mà, coi như là sát lì hạ mạ cũng không nghĩ tới, làm ủ trì hạ nguyệt đi tới trước mặt hắn thời điểm, đúng là một tay kết ấn, liền khiến cho dùng hết nhận thuật lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu trong nhấp nháy, ủ trì hạ nguyệt chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở sát lì hạ mạ trước mặt, để sát lì hạ mạ ánh mắt một cái trở nên ngưng trọng. Chỉ bất quá. Đang ở sạt lý hạ mạ nhìn chung quanh một cái sau đó, nụ cười tự tin bỗng nhiên xuất hiện tại hắn gương mặt. Ngay sau đó, sạt lý hạ mạ không chút do dự nào xuất đao, chính là sạt bộ tộc mạnh nhất nhất đao lưu đao pháp nhất đao lưu. Cư hợp chạm bá cái này phút chốc, ở sạt lý hạ mạ chém dụng xuất thủ bên trong thanh kia thái đao thời điểm, một tầng lóng lánh đao mang lại thuận thế phát sinh, có thể thấy được sạt lý hạ mạ đao thuật đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Sát lì hạ mạ chém dụng đi ra đao mang, một cái liền đánh trúng ủ trí hạ nguyệt thân thể. Thế nhưng, đến khi sát lì hạ mạ định nhãn nhìn lại thời điểm, cư nhiên phát hiện mình trúng mục tiêu lại là ủ trí hạ nguyệt một đạo tàn ảnh mà thôi lạc nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền không sai, lúc trước ủ trí hạ nguyệt sử dụng chính là nhị trọng tàn ảnh quyền, tận lực nhiều chế tạo ra một cái tàn ảnh tới mê hoặc sát lì hạ mạ. Hiện tại, sát lì hạ mạ trả cờ dạ đã bị ủ rù mạ kỳ cờ ti nạ phong ấn, cảm giác năng lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Cho nên, coi như sát lì hạ mạ có thể nhận thấy được ủ trí hạ nguyệt khí tức, nhưng là sát lì hạ mạ nhưng không có biện pháp phát hiện vậy rốt cuộc là ủ trí hạ nguyệt bản thể vẫn là tàn ảnh, cuối cùng rốt cuộc để ủ trí hạ nguyệt thu được một tia cơ hội phản kích. Ngay sau đó ủ trí hạ nguyệt nhân cơ hội đi tới sát lì hạ mạ phía sau. tay trái càng là ngưng tụ ra màu xanh da trời trả cờ giả quan mang, chính là dạ sẻn gẳng siêu trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt bạo phát trong cơ thể trả cờ giả tốc độ tăng lên, sử dụng dạ sẻn gẳng nhắm ngay sạt lì hạ mạ hậu tâm liền vào công qua đây. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở trong tay hắn dạ sẻn gẳng một giây kế tiếp liền muốn rơi vào sạt lì hạ mạ trên người thời điểm, sạt lì hạ mạ lại bỗng nhiên xoay người lại. Bắt lại ủ trì hạ nguyệt cổ tay phải. Hơn nữa, ở chính giữa chặt đứt ủ trì hạ nguyệt dạ sẻn gẳng về sau, sát lì hạ mạ càng là thuận thế ném ra ủ trì hạ nguyệt thân thể, hai mắt đông lại một cái, liền muốn lần nữa sử dụng nhất đao lưu đao pháp tiến công. Bất quá, ở giữa không trung ủ trì hạ nguyệt cuối cùng cũng không chế được thân thể của chính mình, ngược lại là không có bị sát lì hạ mạ thái đao trúng mục tiêu. Thế nhưng, lại một lần nữa bị ném ra ủ trì hạ nguyệt. Ở trước đó tiến công bên trong hiển nhiên tiêu hao quá nhiều trả cờ giả cùng thể lực. Lúc này, Uchiha Nguyệt ở dồn dập thở hổn hển, dành thời gian từng ngụm thở dốc, hầu chỗ truyền tới nặng nề tiếng hít thở cũng biết tích có thể nghe. Sát lý hạ mạ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bây giờ Uchiha Nguyệt có thể đối phó được. Hơn nữa, giữa lúc Uchiha Nguyệt hơi chút thở dốc vài hớp, khôi phục tự thân thể lực lúc, Sát lý hạ mạ thân ảnh lại một lần nữa đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Sát lý hạ mạ mỗi một lần tiến công thời điểm, quả thực dường như cuồng phong lửa tờ ngang một dạng, coi như Uchiha Nguyệt lao lực khí lực toàn thân tiến hành né tránh, có thể sát lý hạ mạ thái đao vẫn ở Uchiha Nguyệt trên người để lại mấy đạo vết thương. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt ở sát lý hạ mạ thế tiến công dưới, đã biến thành một cái huyết nhân càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ là, theo hắn mỗi một lần né tránh sát lì hạ mạ tiến công, hắn trả cờ giả cùng thể lực đều ở đây không ngừng tiêu hao. Tuyệt cảnh chân chính tuyệt cảnh 3 phút chiến đấu, hao phí mất Uchiha Nguyệt tất cả trả cờ giả cùng thể lực, lúc này hắn rốt cuộc biết mình và thượng nhận chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Trái lại sát lì hạ mạ, ngoại trừ lúc trước bị Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỷ cờ tì nạ trọng thương thế bên ngoài, lúc trước trong chiến đấu hoàn toàn không có bị Uchiha Nguyệt thương tổn đến nửa phần. Thậm chí, bị phong ấn trả cờ giả sát lì hạ mạ, đến hiện tại vẫn là một bộ thành thạo bộ dạng, hoàn toàn không có đem trước mặt Uchiha Nguyệt để vào mắt. Giả như đổi một người khác đối mặt như vậy làm khó dễ thế cục, phòng trường sớm đã không còn phản kháng tâm tư, ngồi chờ chết cùng đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt dù sao không giống với thường nhân mặc dù lúc này đối mặt gần như tuyệt cảnh tình thế nguy hiểm, Uchiha Nguyệt ánh mắt ở giữa vẫn tràn đầy chiến ý mãnh liệt, trong đó càng là tràn đầy do nhược sơn nhạc trùng điệp một dạng kiên định còn không có buông tha sao nhìn trước mặt chật vật trí cực Uchiha Nguyệt, sát lì hạ mạ khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nếu như ta là của ngươi nói, ta sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù sao nhân sinh mệnh chỉ có một lần. Không phải sao cầu xin tha thứ nghe được sát lý hạ mạ, Uchiha Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, trên mặt lại nổi lên nụ cười tự tin, phản hỏi là ngươi muốn đi gặp ta cầu xin tha thứ sao ngu ngốc Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, sát lý hạ mạ lại không có bất luận cái gì dài dòng ý tứ, cơ đao nhắm ngay Uchiha Nguyệt liền muốn triển khai một kích tối hậu thế nhưng đang ở sát lý hạ mạ cầm trong tay thái đao trong nháy mắt đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, một đao. Liên muốn chém dụng ở Uchiha Nguyệt đỉnh đầu thời điểm bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu tím lại ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt mi tâm châu ngay sau đó cái kia Uchiha Nguyệt càng là một bả liền nắm sát lì hạ mạ tay trái, ngăn cản lại cái kia muốn chém rơi xuống thái đao ta tinh thần năng lượng rốt cuộc đột phá sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.